Chiến thần ngạo thế, chương 47, người đứng đầu thành phố Hải Kinh. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu có một người nào đó có thể làm người đại biểu cho một quốc gia. Vậy thì vị chiến thần Côn Luân ở trước mắt chính là người có khả năng làm người đại biểu nhất. Mọi người đều biết đến sự đóng góp của anh ấy dành cho nước Chiêm. Anh ấy nói bạn phản quốc, đó chính là việc lớn rồi. Nếu ở thời cổ đại, vậy thì phải tru di cửu tộc rồi. Sắc mặt Bạch Chỉ ngay lập tức tái nhợt đi. Sắc mặt anh ta tái nhợt không phải bởi vì câu nói anh muốn phản quốc này, mà là do tất cả những chuyện vừa xảy ra. Chiến thần Côn Luân và Dương Kiến Nghiêm ôm nhau, vô cùng thân thiết, nếu không phải là kẻ ngốc, đều có thể nhìn ra được, giữa hai người bọn họ có quan hệ. Cho đến bây giờ, cuối cùng anh ta cũng hiểu được tại sao vừa rồi chiến thần Côn Luân lại tức giận như vậy rồi. Bởi vì người ta bị ngăn cản ở bên ngoài. Cậu muốn phản quốc sao? Giọng nói lạnh lùng của Côn Luân lại vang lên một lần nữa. Bạch Chỉ hoàn hồn lại, ánh mắt không cam chịu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Chiến thần, đương nhiên tôi không dám phản quốc, nhưng mà tôi không hiểu. Quan hệ giữa anh và Dương Kiến Nghiêm là gì? Anh ấy là anh em của tôi. Chính là câu nói này. Trong lòng Bạch Chỉ ngay lập tức lạnh đi. Có thể khiến cho chiến thần Côn Luân tự mình nói ra. Anh ấy là anh em của tôi. Mối quan hệ này còn cần phải đoán nữa sao? Nói như vậy, người ngăn cản anh em của tôi thật sự là cậu à, ha ha. Cậu gan to thật đấy. Cậu lại thật sự muốn phản quốc. Côn Lăng Thiên cười lạnh lùng. Chiến thần, trước đó tôi không hề biết Dương Kiến Nghiêm là anh em của anh. Tôi chỉ cảm thấy anh ta không có tư cách tiến vào hội trường. Cũng chỉ như vậy thôi. Anh đã gán cho tôi tội phản quốc. Có phải là quá đáng lắm không? Chỗ dựa phía sau của Bạch Chỉ là nhà họ Trần. Vì vậy cho dù trong lòng rất kinh hãi, nhưng mà anh ta vẫn rất tự tin. Chỉ như vậy thôi. Côn Lăng Thiên mỉm cười hỏi. Bạch Chỉ, cậu có biết hôm nay hội trưởng thương hội nước Chiêm là ai đã tự mình ban hành văn kiện đó không? Là ông thủ trưởng ở thủ đô đó. Bạch Chỉ đã từng nghe cô chủ nói rồi. Cậu biết cũng rất rõ ràng đấy. Vậy thì cậu có biết vị hội trưởng này là ai không? Là ai? Dương Kiến Nghiêm. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy bị sấm sét đánh trúng. Cả người cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Lúc này, cả bên ngoài lẫn bên trong anh ta đều bị kinh sợ. Cậu ngăn cản hội trưởng thương hội nước Chiêm làm ảnh hưởng đến việc bổn tọa phát hành văn kiện, làm chậm trễ thời gian quy định ban đầu. Cậu còn nói cậu không phản quốc à? Vừa dứt lời, Côn Lăng Thiên cất khẩu súng lục của mình, vẫy tay và hừ một tiếng nói. Người tới, bắt lấy anh ta. Chấm, chỉ một tiếng ra lệnh. Các vệ sĩ thân cận được trang bị đầy đủ ngay lập tức bắt lấy Bạch Chỉ. Chiến thần, cứ bắt tôi như thế này. Anh phải biết, sau lưng tôi chính là nhà họ Trần. Bạch Chỉ không kịp phản ứng trước tình huống xảy ra bất ngờ này. Nhưng vẫn là câu nói đó. Anh ta là người nhà họ Trần. Cả đời anh ta đều ở bên cạnh cô chủ của anh ta. Anh ta có sự tự tin này. Người nhà họ Trần sao? Chấm, mà sau khi nghe thấy lời nói của anh ta, Côn Lăng Thiên mỉm cười nói. Đừng nói là cậu. Cho dù hôm nay người đứng trước mặt tôi là nữ hoàng thủ đô Trần Phi Lan. Vậy thì sao chứ? Nhà họ Trần cậu là cái đếch gì? Đưa đi. Không cho giải thích. Bạch Chỉ bị đưa đi. Những người còn lại Đường Phúc Dầu, thị trưởng Tần, Đường Húc và những người khác đã hoàn toàn sững sờ. Tất cả những chuyện này xảy ra quá đột nhiên. Chiến thần Côn Luân mà bọn họ đang vô cùng mong đợi, hội trưởng thương hội nước Chiêm mà bọn họ cũng đang vô cùng mong đợi, hóa ra lại là anh em của Dương Kiến Nghiêm. Còn hội trưởng lại chính là Dương Kiến Nghiêm. Thật quá khó để chấp nhận được chuyện này. Đặc biệt là Đường Húc. Lúc này mặt anh ta đã chuyển hẳn sang màu gan lợn. Trước đó, anh ta còn không chút xấu hổ nói rằng Dương Kiến Nghiêm sắp chết rồi. Còn cử người đến ngăn anh lại. Rốt cuộc bản thân đã làm gì vậy chứ? Mày mau quỳ xuống xin lỗi đi. Đường Phúc Dầu nhanh chóng phản ứng lại. Tát vào mặt Đường Húc một cái. Mà Đường Húc cũng không ngu ngốc. Đến bây giờ mà anh ta còn không phân biệt được tốt xấu. Vậy thì đúng là sống vô ích bấy nhiêu năm rồi. Vì vậy, sau khi bố anh ta mở miệng nói, anh ta bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Cộp cộp cộp bắt đầu quỳ lại Dương Kiến Nghiêm. Anh Dương, tôi có mắt như mù. Xin anh hãy tha thứ cho tôi. Cậu Dương, đứa con kém cỏi của tôi hồ đồ. Tôi cũng hồ đồ rồi. Người bề trên như anh không cần để ý đến người bề dưới. Xin hãy tha cho chúng tôi một con đường sống. Đường Phúc Dầu cũng khom lưng. Bắt đầu xin lỗi Dương Kiến Nghiêm. Còn ông, ánh mắt Dương Kiến Nghiêm nhìn Thị Trường Tần giống như đang nhìn một thằng hề. Tôi, lúc này sắc mặt Thị Trường Tần cũng rất khó xử. Ông ta hối hận rồi. Sớm biết như thế này, ông ta không nên nghe theo lời tên khốn nạn Đường Phúc Dầu này, đứng về phía Bạch Chi. Nếu ngay từ đầu ông ta giữ thái độ trung lập thì tốt biết bao. Ông ta đã thể hiện thái độ tồi tệ gì vậy chứ? Ông ta hồ đồ quá. Thật là quá hồ đồ rồi. Lúc Dương Kiến Nghiêm vừa mới đến thành phố Hải Kinh, cấp trên đã dặn dò ông ta là không thể trêu chọc người này rồi. Lúc ban đầu ông ta cho rằng Bạch Trì là người nhà họ Trần ở thủ đô. Cho dù Dương Kiến Nghiêm đó có tài giỏi thì thế nào chứ? Bây giờ xem ra ông ta hồ đồ rồi. Ông ta thật sự sai rồi. Cậu Dương, tôi sai rồi. Ông ta cúi đầu, trên mặt nở một nụ cười khổ. Nhưng ông ta không xin tha thứ. Có những con đường, một khi đã chọn rồi thì không có gì hối hận cả. Điều này đặc biệt đúng đối với Đường Quan Trường. Một khi đứng sai đội thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Trên thực tế, đúng như những gì ông ta nghĩ. Dương Kiến Nghiêm gật đầu. Tên họ Tân này thế mà lại giác ngộ khá tốt. Nếu ông đã có thể thấy rõ. Mặc dù lòng dạ tôi hẹp hòi nhưng tôi đã cho các người cơ hội rồi. Dương Kiến Nghiêm lạnh nhạt nói. 3 ngày trước. Tôi đã từng nói với các người rồi. Tôi cho các người thời gian 3 ngày. Nhưng mà các người rất ngu ngốc. Vừa nghe tới đây, Đường Phúc Dầu đang quỳ trên mặt đất không nhịn được phiền muộn. Lúc này, ông ta thậm chí cảm thấy mình chính là một thằng hề. 3 ngày trước, những gì Dương Kiến Nghiêm nói, ông ta xem như chuyện cười. Được copy tại tram.org. Ông ta thậm chí còn cảm thấy 3 ngày sau, chờ chiến thần Côn Luân tới, cậu Bạch đã hoàn toàn đứng vững ở thành phố Hải Kinh. Con đường làm quan của ông ta hoàn toàn bay thẳng lên trời. Bây giờ xem ra, đúng là một chuyện cười. Chuyện cười vô cùng lớn. Đưa tất cả đi, Côn Lăng Thiên có năng lực quan sát rất tốt. Vừa nhìn là biết giữa Dương Kiến Nghiêm và bọn họ có chuyện không vui. Là người anh em thân thiết hơn cả anh em ruột của mình. Anh ấy đương nhiên biết mình phải làm gì. Chuyện của Đường Húc và những người khác chỉ xem như là một chuyện nhỏ. Sau khi bọn họ bị đưa đi, yến hội lại tiếp tục. Côn Lăng Thiên đã công bố các văn kiện đã ban hành của cấp trên. Thân phận của Dương Kiến Nghiêm với tư cách là hội trưởng thương hội nước Chiêm đã được tiết lộ. Lúc này, có vô số người tới gần làm quen. Đối với tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước, đều xem như không nhìn thấy gì cả. Ngay cả những người thân cận của cựu thị trưởng Tần cũng đều thử đến gần làm quen tạo mối quan hệ. Hoàn toàn quên mất rằng lúc trước bọn họ là người của Đường Phúc Dầu. Đây là bản chất của con người. Dương Kiến Nghiêm không thèm đối mặt với những người này. Vì vậy anh đã đẩy sang cho Vương Kim Siêng. Một tiếng sau, Vương Kim Siêng từ trong bữa tiệc đi ra ngoài. Gặp Dương Kiến Nghiệm trong phòng nghỉ của biệt thự. Cùng đi tới còn có Chu Phúc và Lâm Nhã. Cộp, sau khi nhìn thấy Dương Kiến Nghiêm, ba người họ đồng loạt quỳ trên mặt đất. Các người làm cái gì thế? Cậu chủ, chúng tôi đều hiểu rõ. Văn kiện vừa ban hành. Cậu rời đi để chúng tôi xử lý. Đây là cơ hội cho chúng tôi thăng chức. Tại sao chúng tôi lại không hiểu chứ? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trung thành với cậu Dương cả đời. Còn có tối Chu Phúc, còn cả tôi, Lâm Nhã, các người xứng đáng mà. Dương Kiến Nghiêm gật đầu, thưởng phạt rõ ràng. Dương Kiến Nghiêm luôn rõ ràng về điều đó. Mấy người đứng dậy, lại lần nữa chắp tay thi lễ. Chúc mừng cậu chủ, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là người đứng đầu thành phố Hải Kinh. Cách chương.